Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Ta Đều Muốn. Ở phần trước thì như ta đã biết, đây là Tô Hàn dẫn theo Phượng Hoàng Tông di chuyển đến khu rìa của khu thất cấp, định đánh chiếm cái trụ sở cũ của thần Linh Các hiện nay do đám yêu ma Cát Niên chiếm đóng để làm trụ sở mới của Phượng Hoàng Tông. Trước đó thì Cát Niên đã cho một tên thiên kiêu yêu ma dòng dõi hoàng tộc chặn đánh Tô Hàn, nhưng mà dễ dàng bị Tô Hàn xử lý. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà phần trước Tô Hàn đã vận dụng định thần thuật để điểm vào Cát Niên. Ngữ khí vẫn thế, tư thế vẫn vậy, âm thanh bất đồng thì thế cục khác biệt. Cát Niên vẫn duy trì vẻ mặt ban đầu, không nhìn ra hỉ nộ, cũng không nhìn ra có kinh ngạc hay không. Chỉ có thể thấy là nụ cười lạnh vẫn trao trên mặt hắn. Hắn thậm chí căn bản không có cơ hội và cũng không có thời gian để mà kinh ngạc nữa. Soạt một tiếng, trưởng đao hiện lên. Một đám kiếm mang giống như hạc giữa bầy gà bổ xuống. Màu đen kịt kia cộng thêm lục đại bản nguyên dung hợp màu sắc đã hóa thành thất thải từ trên đỉnh đầu của Cát Niên bổ xuống. Nhanh, tàn nhẫn, chuẩn. Cho đến khi đao mang sắp hạ xuống thì một vị dòng dõi hoàng tộc ở bên cạnh Cát Niên mới phản ứng lại. Điện hạ, hắn nhịn không được mà hô lên một tiếng. Hết thảy đều chỉ phát sinh trong nháy mắt thôi. Chữ định lúc trước mà Tô Hàn nói ra hắn cũng nghe được rõ ràng. Thế nhưng trong thời gian ngắn ngủi như vậy, trên mặt của tên dòng dõi hoàng tộc này hắn thậm chí cũng nghi ngờ không biết là Cát Niên thực sự bị định trụ hay là bởi vì thời gian quá ngắn. Cho nên nét mặt và tư thế của hắn không kịp biến hóa. Muốn xuất thủ nhưng mà lại lo sẽ bị Cát Niên dằn dậy ngược trở lại. Hắn vô cùng hiểu rõ tính nết của Cát Niên. Người sau thì có lẽ tu vi so ra kém Trung Lân, nhưng ngạo khí thì lại không thua kém Trung Lân một chút nào. Nếu như Cát Niên không hiện thân thì cũng thôi, nhưng hắn ở đây đã hiện thân rồi mà còn cần yêu ma khác thay hắn ra tay hay sao? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tên dòng dõi hoàng tộc này cuối cùng cũng từ bỏ toan tính ra tay. Cùng lúc đó thì oanh một tiếng, một cái phù văn màu vàng kim cực kỳ to lớn từ trên người Cát Niên bùng nổ. Phù văn này hóa thành một cái quang cháo chói mắt bao phủ bên ngoài Cát Niên. Ở bên trên có không biết bao nhiêu phù văn huyền ảo đang lơ lửng. Đao mang hạ xuống bổ thẳng vào trên phù văn, quang cháo cũng trực tiếp sụp đổ, tất cả phù văn trên đó đều tiêu tán. Cát Niên ở bên trong cuối cùng cũng thanh tỉnh lại. Quang cháo đã vì hắn mà ngăn cản một kích chí mạng tương đương với là choán hồi sinh một lần. Bằng không thì định thần thuật của Tô Hàn há có thể chỉ kéo dài thời gian ngắn như vậy. Sau khi tỉnh táo lại, sắc mặt của Cát Niên đại biến, hắn vội vàng lui lại vài trăm mét. Thời điểm lại nhìn qua Tô Hàn thì đã hoàn toàn không còn sự tự tin lúc trước. Cái gọi là đã tính trước kia, ở trong chớp mắt quang cháo sụp đổ, xác thực mà nói trong chớp mắt quang cháo xuất hiện, đã vỡ vụn không còn sót lại một chút nào. Cát Niên tuyệt đối không ngờ rằng một nhân tộc tầm thường hắn chưa bao giờ để trong mắt lại có thể trong một kích để cho thủ đoạn bảo mệnh quán phải tự động bắn ra mà sau đó còn bị mạnh mẽ đánh nát. Đây là lực lượng kinh khủng cỡ nào? Trình độ sắc bén của đao mang kia đã đạt đến trình độ nào rồi? Còn có chữ định kia nữa. Giống như là đem hắn nhồi vào trong không gian khác vậy. Những người khác đang làm gì, đang nghĩ gì, nhìn gì, Cát Niên cảm thụ được rõ ràng. Duy chỉ có hắn là mảy may không thể động đậy. Thần niệm thì có thể vận chuyển, biết được mọi thứ phát sinh ở bốn phía, nhưng lại là bất lực. Cái loại cảm giác trơ mắt nhìn tử vong buông xuống, lại chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận kia, để cho Cát Niên khi nghĩ lại nhịn không được tê dại cả da đầu. Lại nhìn Tô Hàn, vẫn như cũ là bộ dáng phong khinh vân đạm. Biến hóa duy nhất tựa hồ chỉ có là nụ cười nơi khóe miệng mà thôi. Điện hạ, ở bên cạnh có âm thanh truyền tới cắt ngang suy nghĩ của Cát Niên. Cút! Nắm đấm của Cát Niên siết chặt lại, sát cơ thao thiên tràn ra. Vừa rồi bản điện tao ngộ mối nguy, các người lại đều không ra tay. Nghe thấy lời này, tên dòng dõi hoàng tộc kia khẽ giật mình, chợt vẻ mặt hắn ủy khuất nói. Điện hạ, vừa rồi sự tình phát sinh quá nhanh, chúng ta căn bản là không kịp phản ứng lại. Đều đã trong một cái nháy mắt mới diễn ra, mà còn không đủ thời gian cho các người phản ứng xong. Quả nhiên là một đám phế vật. Cát Niên nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như không phải đang ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn thực sự muốn khai đao với tên dòng dõi hoàng tộc này. Hắn phát hiện đám gia hỏa bên cạnh mình đơn giản là một đám nhược trí. Tên yêu ma hồi báo lúc nãy không phân rõ thật giả thì cũng thôi, nhưng tên dòng dõi hoàng tộc này vậy mà con mắt cũng đui mù. Giữ bọn hắn lại, đến cùng là có được tác dụng gì đây? Mắt thấy tên dòng dõi hoàng tộc kia không lên tiếng nữa, Cát Niên lại nhìn về phía Tô Hàn. Yêu lòng cổ đế chuyển thế, top 1 của bảng săn giết nhân tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Quá khen, Tô Hàn thản nhiên nói. Cũng là ngươi, xếp hạng thứ 13 trên bảng săn giết yêu ma, dòng dõi thánh tộc, lại có chút để bản tôn thất vọng. Cát Niên cũng không bởi vì lời này mà phẫn nộ, bởi vì hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí là trải qua cảm giác tử vong trước đó, hắn đối với Tô Hàn đã sinh ra một loại cảm giác sợ hãi trong âm thầm. Hắn rốt cuộc biết được vì sao Vân Cơ và Chiêm Viễn Hùng có đi mà không có về. Chỉ bằng một đao vừa rồi kia cùng với một chữ định đó cũng đủ để thuấn sát bọn hắn trong nháy mắt. Người muốn thế nào? Cát Niên mở miệng hỏi. Lời này vừa ra thì hết thảy đám thiên kiêu yêu ma vẻ mặt đều biến đổi. Đây là ý gì chứ? Đường đường là Cát Niên điện hạ, ngạo ý mười phần, lại nói ra một câu khép nép như vậy sao? Hắn đây là đang cùng với nhân tộc thương nghị hay là cùng với nhân tộc thỏa hiệp đây? Chẳng lẽ ngay cả Cát Niên điện hạ cũng không phải đối thủ của Tô Hàn này sao? Vào ở thần minh các, thuận tiện giết các người thôi, Tô Hàn nói. Lời này không khỏi quá mức tự đại một chút, Cát Niên biến sắc rồi nói. Tô Hàn, nhân số vượng hoàng tông của ngươi hoàn toàn chính xác là không ít, nhưng mà tu vi quá thấp đi. Đối với bản điện mà nói thì căn bản không hình thành nên uy hiếp gì cả. Nếu như ngươi nhất định phải liều mạng thì kết quả sẽ là lưỡng bại câu thương. Bản điện có một cái đề nghị, không biết là ngươi có nguyện ý nghe hay không. Ngươi nói xem, Tô Hàn mở miệng. Sự tình thăng đăng thiên đã sắp mở ra, chúng ta cũng phải trở về yêu ma giới để tiến hành chuẩn bị. Trụ sở của thần minh các này có thể để cho các ngươi. Các ngươi cũng không cần phải khai chiến với bọn ta nữa. Cho dù thực sự là có thù hận, thì cũng để giải quyết vào thời điểm thăng đăng thiên mở ra. Nếu như vậy thì chẳng những chúng ta có thể bảo toàn thực lực, mà có thể thêm một phần lực lượng để tiến vào thăng đăng thiên. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói thì thật dễ nghe, nhưng trên thực tế là thần minh các có thể giao trụ sở cho các ngươi, ngươi thả chúng ta rời đi. Người ở đây đều không phải là người ngu, vô luận là người của Phượng Hoàng Tông hay là đám thiên kiêu yêu ma kia, đều có thể nghe ra được ngụ ý của Cát Niên. Bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, cũng không phải là lời nói của Cát Niên. Huống hồ, vì một đao vừa rồi kia, hắn hình như đã e ngại Tô Hàn này. Cát Niên cũng xem như là một nhân vật không biết xấu hổ. Yêu ma khác có lẽ là sẽ nghi hoặc, nhưng bản thân hắn thì vô cùng rõ ràng. Nếu như không có phù văn tự động bảo hộ thì sợ là ngay cả thời gian hậu sự bàn giao hậu sự mình cũng không có. Hắn rất là vội vàng muốn biết Tô Hàn đến cùng sẽ có hạng chiến lực gì, nhưng Tô Hàn rõ ràng sẽ không nói cho hắn biết, cho nên chỉ có thể suy đoán một chút trong lòng, khẳng định là không thua kém mình rồi, thậm chí là còn vượt qua nữa, nhất là những thủ đoạn quỷ dị kia thật sự khó lòng phòng bị. Muốn nói Cát Niên e ngại nhất của Tô Hàn là cái gì, vậy thì tuyệt đối không phải là tính cách liều mạng, mà là định thần thuật vừa rồi Tô Hàn thi triển. Trước đó Tô Hàn cũng đã nói thuật này trong cùng cấp bậc, hoặc là dưới tình huống chiến lược của địch nhân thấp hơn mình, thì lực sát thương quả thực chính là quá lớn. Người càng mạnh càng có thể cảm nhận được chỗ khủng bố của định thần thuật, tỉ như Cát Niên vậy. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Tô Hàn nói ra để cho Cát Niên trong lòng căng thẳng, hắn theo phản xạ mà hỏi, vậy người muốn thế nào? Trụ sở ta muốn, mạng của các ngươi ta cũng muốn. Người đang nằm mơ. Không đợi Cát Niên mở miệng thì tên dòng dõi hoàng tộc ở bên cạnh đã tức giận quát lên. Là dòng dõi tam tộc, chiến lực của bọn hắn rất mạnh. Mấy chục năm qua, ở thượng đẳng tinh vực này có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Phàm là nhân tộc nhìn thấy bọn hắn đều phải nhượng bộ lui binh. Những chỗ đi qua thì hạ tràng đều là hình thần câu diệt. Ngay cả đám thiên thần cảnh, thậm chí là cổ thần cảnh bọn hắn cũng từng gặp rồi. Thế nhưng trở ngại về quy củ của hai tộc cho nên đám cường giả nhân tộc này không thể ra tay với bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tàn sát nhân tộc với vẻ mặt tái xanh nhưng mà lại bất lực. Cảm giác ngạo thụy thiên hạ đã quen, hắn sao có thể tiếp nhận uy hiếp và sỉ nhục ở giờ phút này? Cái này còn chưa có giao chiến, Cát Niên đã đem tư thái hạ thấp đến loại trình độ này. Chẳng lẽ chỉ bởi vì một đao vừa rồi sao? Dựa vào cái gì? Đám hồng dòng dõi hoàng tộc này đều cảm thấy là một đao vừa rồi kia cũng chẳng có bao nhiêu uy lực, chẳng qua thoạt nhìn là hoa lệ thôi. Mà Cát Niên thì thấy thủ đoạn của Tô Hàn tập kích có chút quỷ dị cho nên không phản ứng kịp. Chân chính giao chiến bằng vào đám huyền thần cảnh còn chưa đạt tới của Phượng Hoàng Tông này, chẳng lẽ còn là đối thủ của nhóm người mình hay sao? Nằm mơ. Đúng vậy, người chính là đang nằm mơ. Tô Hàn à Tô Hàn, Chúng ta tung hoành thượng đẳng tinh vực mấy chục năm, tùy tiện một cái nhân tộc như ngươi thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhân số có nhiều thì lại thế nào? Chỉ đáng rác rưởi này có thể làm gì được chúng ta? Ngươi có tư cách gì ở đây mà uy hiếp chúng ta chứ? Trong lòng đám thiên kiêu yêu ma khác thì đã sớm nghẹn một cục tức giận. Khi thấy dòng dõi hoàng tộc mở miệng thì cũng đều vội vàng chen miệng vài câu để phát tiết sự bất mãn trong lòng. Mà Cát Niên ở đó, thời điểm nghe thấy những âm thanh này, vẻ mặt âm trầm đến mức không thể âm trầm hơn. Các người đều muốn làm phản rồi phải không? Đều câm miệng cho bản điện. Cát Niên quát to. Điện hạ, sợ bọn chúng làm cái gì? Tên dòng dõi hoàng tộc kia lại cắn răng nói. Lực công kích của Tô Hàn này chưa chắc đã mạnh bao nhiêu. Bất quá bởi vì ngài không kịp phòng bị thủ đoạn quỷ dị quán mà thôi. Giờ phút này đã có chuẩn bị tâm lý. Giết bọn chúng còn không phải là chuyện cực kỳ đơn giản sao? Ngớ ngẩn. Hai con mắt của Cát Niên trừng lên, hận không thể một trưởng đem tên này chụp chết. Cái gã dòng dõi hoàng tộc kia lại càng xem thường. Yêu ma nhất tộc mặc dù đối với cường giả có sự cuồng nhiệt và sùng bái, nhưng cái này cũng phải xem tình huống như thế nào. Trường hợp như thế này ngoại trừ Cát Niên ra thì đám yêu ma khác đều cảm giác là bọn hắn có thể đem đám người Tô Hàn thủ tiêu. Thế nhưng Cát Niên lại nhất định phải hạ thấp tư thái, thì bọn hắn làm sao có thể chịu đựng được. Vị này là... Âm thanh của Tô Hàn truyền đến, trong lòng Cát Niên thầm vui vẻ. Đáng đời. Tô Hàn có thể hỏi như thế hiển nhiên đã đem lực chú ý chuyển rời đến tên dòng dõi hoàng tộc kia. Cái loại ngớ ngẩn này chết đi cũng tốt, có thể tranh thủ cho mình một chút thời gian. Trong lòng Cát Niên nghĩ như thế nào thì tên dòng dõi hoàng tộc kia không biết, lại cộng thêm trong lòng vốn đang phẫn nộ, cho nên sau khi Tô Hàn hỏi xong, đối phương lập tức trả lời. Kim Diệu Thành, dòng dõi hoàng tộc, Lô Thân. Nguyên lai là thiên kiêu của Kim Diệu Thành. Tô Hàn khẽ gật đầu lại nói. Nếu như người có thể là gặp Thế Ô trước khi tới đây, thì đoán chừng sẽ không ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Thế Ô Điện Hạ? Lô Thân cười to. Tên của Thế Ô Điện Hạ cũng là loại người như người có tư cách thảo luận hay sao? Hắn là tồn tại như thần. Nếu như hắn cũng tới thượng đẳng tinh vực, sợ là thiên kiêu nhân tộc các người sớm đã bị tàn sát không còn. Ồ, ánh mắt của Tô Hàn sáng lên. Hắn mạnh như vậy sao? Đương nhiên, Lô Thân hử lạnh nói. Tô Hàn, bản điện biết là ngươi không tin, nhưng ngươi cứ chờ là được. Chờ thời điểm mà Thăng Đăng Thiên mở ra, Thế Ô Điện Hạ chắc chắn sẽ mang theo ý thế thao thiên mà tới, để cho nhân tộc các ngươi vì đó mà run rẩy. Hắn không tới được, Tô Hàn nói. Sao? Ngươi nói cái gì? Lông mày của Lô Thân cau lại. Ta nói, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Lô Thân gần từng chữ. Hắn đã chết. Oanh... Lô Thân khẽ giật mình, lập tức trong óc nổ vang, xém chút nổ tung. Liền Thế Ô Điện Hạ mà cũng dám nguyền rủa, người đây là đang tìm cái chết. Quát to một tiếng, khí tức toàn thân của Lô Thân dập dờn, vậy mà không đợi Cát Niên phân phó hắn đã hướng Tô Hàn lao tới. Cũng không biết lán bị phẫn nộ váng đầu hay là hoàn toàn chính xác tự tin vào thực lực của mình. Nói tóm lại, thời điểm hắn phóng tới Tô Hàn, ngay cả thủ đoạn bảo mệnh cũng không có thi triển ra. Phải biết rằng thủ đoạn bảo mệnh của dòng dõi hoàng tộc với dòng dõi thánh tộc là hoàn toàn khác biệt nhau. Người sau thì sẽ tự động bùng nổ, thế nhưng người trước thì cần phải bản thân kích phát. Nhìn Lô Thân phóng tới Tô Hàn, vẻ mặt Cát Niên là một mảng đạm mạc tựa như đang nhìn người chết vậy. Kỳ thực trong lòng hắn đang cấp tốc chuyển động, hắn nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi nơi này. Cường giả giao chiến chỉ diễn ra trong chớp mắt, hắn đã xác định là mình đích thực không phải đối thủ của Tô Hàn. Mà độ mạnh mẽ của Tô Hàn chỉ sao còn vượt quá tưởng tượng nữa. Tiếp tục ở lại đây bất quá chỉ là chờ chết mà thôi. Bản điện đã tung hoành mấy chục năm ở thượng đẳng tinh vực này, nhưng cuối cùng lại phải cun cút thoát đi. Nếu như việc này truyền về yêu ma giới, sợ là sẽ mất hết cả mặt mũi. Cát Niên quét nhìn một vòng đám yêu ma bốn phía, thấy bọn chúng đang nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng của Lô Thân, đầy rẫy sự chờ mong, thì trong lòng không khỏi cười nhạo một tiếng. Quả nhiên, vẫn là một đám ngu xuẩn. Không mang theo đầu óc, chỉ biết xông lên là kêu đánh kêu giết. Chết hết ở chỗ này là tốt nhất, sẽ không có người nào biết sự tình bản điện phải bỏ chạy trở về. Trong lòng Cát Niên, thời điểm nghĩ tới đây thì Lô Thân cũng đã vọt tới giữa hư không. Vẻ mặt của Tô Hàn là một mảnh hờ hững, nhìn Lô Thân vọt tới, hắn lần nữa nâng tay phải lên điểm nhẹ về phía trước. Lại cái chiêu này, Lô Thân hử lạnh. Lúc trước hắn có thể thấy được rõ ràng Tô Hàn chính là dùng động tác này mới khiến cho phản ứng của Cát Niên trở nên chậm chạp, nhưng giờ phút này, Lô Thân tự nhận là mình đã có phòng bị, cho nên tại thời điểm Tô Hàn điểm tới, hắn không e ngại chút nào. Ào! Không biết bao nhiêu tầng phòng ngự đã xuất hiện bên ngoài cơ thể Lô Thân. Nhất thời, là địa phương ở gần da thịt quán nhất xuất hiện một đạo áo giáp màu tím sẫm. Bên ngoài áo giáp này lại có một tấm chắn mờ mờ. Bên ngoài tấm chắn lại hiện ra một mảnh hào quang màu vàng óng như nhuyễn giáp. Theo như hắn nghĩ thì hắn đã làm xong chuẩn bị vô cùng chu đáo. Phải biết rằng vô luận là nhuyễn giáp, áo giáp hay là tấm chắn, đây cũng là vật phẩm do tổ thần ban tặng. Thủ đoạn của Tô Hàn cho dù có quỷ dĩ, chẳng lẽ còn có thể là xuyên thấu qua toàn bộ những lớp phòng ngự này sao? Hắn có được thực lực đó sao? Hết thải phòng ngự đều hình thành trong chớp mắt. Sau khi làm xong những thứ này, Lộ Thần mới ngẩng đầu, tràn ngập tự tin nhìn Tô Hàn. Nhưng mà cái chữ định như trong tưởng tượng của hắn không hề xuất hiện. Tô Hàn đích thực là dùng một ngón tay điểm tới nhưng lại không phải là định thần thuật. Một chỉ nhìn như bình tĩnh kia, sau khi hạ xuống thì bỗng nhiên dẫn động hư không băng diệt, gió lốc nổi lên. Vòng xoáy đáng sợ dưới ngón tay của Tô Hàn trong nháy mắt được hình thành. Tầng mây trong nháy mắt cuộn lên như xoáy nước, xen lẫn với thiên lôi cuộn cuộn, thành thế hạo đãng. Có ánh sáng chói mắt từ trong vòng xoáy này phát xạ ra, giống như là vầng diệu nhật bị mây đen che chắn, nhưng dần dần đang xông phá tầng mây. Cho đến một đoạn thời gian thì ngón tay biến thành màu vàng óng, xuyên ra cả vạn trượng, đã triệt để đột phá tầng mây, từ trung tâm vòng xoáy xuất hiện. Vẻ tự tin trên mặt Lô Thân cuối cùng cũng ngừng kết lại. Không phải là bởi vì ngón tay này ngừng kết to lớn đến cỡ nào, cũng không phải là bởi vì trang diện kia kinh khủng cỡ nào, mà là bởi vì trong nháy mắt ngón tay này xuất hiện, có một cỗ áp lực thao thiên khó có thể hình dung đột nhiên bao phủ chung quanh hắn. Tất cả hư không chung quanh đều vỡ nát, Lô Thân cảm giác như lùng mình giống như rơi vào trong một cái lồng giam vậy. Uy áp bằng bạc kia không chỉ khiến hắn không thở nổi, mà càng làm cho khí huyết chi lực của hắn ngưng kết lại, vẻ mặt cũng đóng băng, vô pháp điều động lực lượng. Cái gì? Đồng tử của Lô Thân co lại, sắc mặt đại biến, lông tơ lông tóc trực tiếp là dựng thẳng lên. Cảm giác sợ hãi nồng đậm bốc lên trong lòng hắn, đầu óc trống rỗng, tựa như muốn nổ tung. Hắn có thể sâu sắc cảm nhận được là độ khủng bố của ngón tay này. Toàn bộ đều đến từ lực lượng của bản thân Tô Hàn, cùng với loại thủ đoạn quỷ dị mà lúc trước hắn thi triển là không có bất kỳ quan hệ nào. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ là chiến lược chân chính của Tô Hàn vượt xa sự nhận thức của hắn. Điều đó là không có khả năng. Từ đáy lòng của Lô Thần gào thét, là dòng dõi hoàng tộc, thời điểm hắn ở tu vi nửa bước yêu hoàng cảnh đã có thể so với tam tinh, thậm chí tứ tinh yêu hoàng rồi. Có thể nói là chiến lược đỉnh phong. Duy nhất có thể áp chế hắn chính là dòng dõi thánh tộc mà thôi. Theo hắn thấy thì chiến lược chân chính của dòng dõi thánh tộc mới thực sự là đỉnh cao. Còn có nhân vật gì có thể mạnh hơn bọn hắn được? Thế nhưng trong chớp mắt này, Lô Thần đã nhận biết cái gì được gọi là ếch ngồi đáy giếng. Trách không được là Tô Hàn lại dám nói Thế Ô đã chết. Trách không được hắn dám nói là Trung Lân. Thời điểm đối mặt với hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ. Chiến lược khủng bố như thế, ngay cả Cát Niên cũng đã theo không kịp. Tự nhiên có vốn liếng để cho Trung Lân kiêng kỵ. Điện hạ cứu ta. Mắt thấy ngón tay đang hướng phía mình đè xuống, trong lòng Lô Thân tràn đầy tuyệt vọng. Hắn muốn chống cự, thế nhưng lực lượng toàn thân đều bị phong tỏa. Chỉ có những phòng ngự trước đó đã bày ra thì là còn tồn tại. Nhưng mà hắn cũng hiểu rõ, chỉ dựa vào chút phòng ngự này căn bản không thể chống cự lại ngón tay kia. Cảm giác hối hận nồng đậm từ trong lòng dâng lên. Chính mình vì sao lại tự đại như vậy? Mặc dù là thủ đoạn bảo mệnh là cực kỳ chân quý, nhưng cũng cần phải mở ra từ sớm mới đúng. Thời điểm quay đầu, Lộ Thần liền hướng bốn phía quan sát, muốn tìm thân ảnh của Cát Niên. Cát Niên thì vẫn như cũ đứng đó, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, rõ ràng là không có muốn ra tay một chút nào. Đồng thời sau lưng của Cát Niên xuất hiện một vết nứt màu đen nhánh. Vết nứt này cùng với những vết dạn khác trong hư không dính liền với nhau. Nếu như không quan sát kỹ thì còn thực sự cho rằng đó là vết dạn do ngón tay của Tô Hàn oanh kích mà đưa tới. Ngay cả đám người Tô Hàn cũng cho là như vậy. Nhưng Lô Thân bản thân lại biết đó không phải. Điện hạ, trong đại não xuất hiện một lý do hợp lý. Thế nhưng vẻ mặt của Lô Thân đột nhiên âm trầm xuống. Trong mắt hắn có vẻ do dự lóe lên, nhưng cuối cùng nó đã biến thành sự âm lệ và quả quyết. Thời khắc nguy nan như thế, ngươi lại muốn bỏ chúng ta mà đi sao? Lô Thân lúc này đột nhiên hướng Tô Hàn giống to, Cát Niên muốn trốn, hắn đang ngưng tụ lưỡng giới chuyển tống môn. Lời nói vừa ra, vẻ mặt của Cát Niên lập tức đại biến, Tô Hàn cũng nhíu mày ngước mắt nhìn về phía Cát Niên. Mà cũng tại thời điểm hắn nhìn về phía Cát Niên thì vết nứt sau lưng của Cát Niên bỗng có một đạo chuyển tống môn được ngưng tụ. Tốc độ cũng không phải là rất nhanh, ước chừng đã ngưng tụ được 1/3. Sao? Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, không có tiếp tục để ý tới Lô Thần nữa, mà đột nhiên phất tay chộp về phía Cát Niên. Cho đến bây giờ hắn cũng không có sử dụng cổ thần chi lực. Đối với Tô Hàn mà nói thì đám thiên kiêu yêu ma này, ngoại trừ Trung Lân ra thì không có bất kỳ tên nào đáng giá cho hắn vận dụng lực lượng cổ thần để chấn áp. Ầm một tiếng, vạn lôi oanh minh, bàn tay khổng lồ vỗ xuống, làm cho hư không bốn phía của Cát Niên toàn bộ sụp đổ. Mặc dù đã làm xong rất nhiều phòng ngự rồi, nhưng mà thời điểm Tô Hàn chân chính công kích tới, vẻ mặt của Cát Niên vẫn như cũ xuất hiện biến hóa. Hắn đã triệt để nhìn ra, chiến lược của Tô Hàn đơn giản là mạnh đến đáng sợ. Đừng nói là Lô Thân, ngay cả hắn ở trong tay Tô Hàn cũng không có cơ hội để mà chạy thoát. Quay đầu nhìn thoáng qua, truyền tống môn đã ngưng tụ được một nửa, Cát Niên không khỏi cắn răng một cái, cút. Hắn quát to một tiếng, hai tay vũ động, có hàng loạt khí huyết chi lực đánh về phía bàn tay của Tô Hàn. Nhưng mà những công kích này lại như giấy mỏng vậy, tại thời điểm tiếp xúc thì trong nháy mắt sụp đổ toàn bộ, không có một chút tác dụng ngăn trở nào. Đám yêu ma phía xa hoàn toàn đã xem đến ngây người. Nếu như lúc trước nói là Tô Hàn đánh ra thì Cát Niên đã có thủ đoạn bảo mệnh rồi, bởi vì thủ đoạn kia quá mức quỷ dị để cho Cát Niên khó lòng phòng bị, vậy thì giờ phút này chính là hoàn toàn chấn áp bằng thực lực bản thân. Tô Hàn giống như một tôn cự nhân, mà Cát Niên thì giống như em bé vậy. Hắn đem hết thảy toàn bộ công kích, nhưng ngay cả việc gãi ngứa cho Tô Hàn cũng không làm được. Lô Thân ở phía sau chuyển đến tiếng cười to. Cát Niên là Cát Niên, chính ngươi xông ra đại họa, nhưng lại muốn để cho chúng ta ở đây đến gánh cho ngươi sau, dựa vào cái gì? Còn mẹ ngươi còn chưa có chết. Hai con mắt của Cát Niên đỏ lên như sung huyết. Nếu như muốn hỏi giờ phút này hắn muốn giết nhất là người nào, vậy thì tuyệt đối không phải Tô Hàn, mà là cái gã Lô Thân này. Lương giới truyền tống môn ngưng tụ lại, đây chính là thủ đoạn mà tổ thần cảnh đỉnh phong đã ban cho hắn. Nguyên bản có thể mượn nhờ vết dạn do ngón tay của Tô Hàn oanh kích ra để vô thanh vô tức ngưng tụ truyền tống môn, đám người Tô Hàn căn bản không thể cảm giác ra được. Thế nhưng Lô Thân lại có thể nhìn ra và còn nói cho mọi người biết, nếu không thì giờ phút này hắn đâu có thể lâm vào nguy cơ như thế. Bản điện ban đầu đã hạ thấp tư thái để mà nói chuyện với hắn. Thế nhưng các người ngược lại thì tốt rồi, từng cái là mục vô tôn ti, tự đại tùy tiện, nhất định cứ phải đoạt trước biện bản điện để ra tay với hắn, ép hắn phải ra tay. Đây là đại họa mà bản điện trêu chọc ra sau. Cát Niên không muốn nói rõ lý do, thế nhưng tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết lửa giận trong lòng. Hắn biết Lô Thân khẳng định là không sống nổi, cho nên ở thời điểm tối hậu quan đầu mới muốn kéo mình chôn cùng. Nếu như hắn thực sự còn sống được thì Cát Niên xin thề, cho dù hắn là dòng dõi hoàng tộc của Kim Diệu Thành thì cũng nhất định bắt hắn lại mà ngàn đao bầm thây. Bất kể thế nào, người cũng không thể nào đem chúng ta ném bỏ. Lô Thân lúc này trên mặt đều là vẻ điên cuồng. Chính là bọn chúng không mở miệng thì bản tông cũng không thể buông tha cho các ngươi. Âm thanh bình thản của Tô Hàn truyền đến. Tính nết của yêu ma, bản tông xem ra đã triệt để rõ ràng. Trước đó khi ta đánh chết bọn Bách Chuẩn Hồng Y, căn bản là muốn buông tha cho bọn Huyền Uyển. Thế nhưng các nàng lại đột nhiên muốn dùng hợp kích chi thuật để đánh chết bản tông. Loại người như các ngươi này, để cho bản tông làm sao có thể tin tưởng được. Cái gì? Cát Niên và Lô Thân đều trợn to hai mắt. Bọn Bách Chuẩn và Hồng Y đều bị ngươi giết rồi sao? Tô Hàn cũng lời nhiều lời, oanh một tiếng. Ngón tay màu vàng kim cuối cùng cũng chọc vào trên người của Lô Thân. Phanh! Không biết bao nhiêu âm thanh trầm đục vang lên, đều truyền ra từ trên người Lô Thân cả. Từng đạo khí huyết chi lực ngưng tụ thành phòng ngự, tất cả đều sụp đổ. Cho đến khi nhuyễn giáp chấn động, tấm chắn run lên, áo giáp kia càng là xuất hiện lực phản chấn cường đại, ầm một tiếng. Lô Thần trợn to hai mắt mà nhìn, vẻ mặt hắn tái nhợt đi. Hai con người điên cuồng dần trở nên ngốc trệ, cuối cùng triệt để biến thành vô thần. Nhuyễn giáp, tấm chắn và áo giáp, ba món đồ này đích thực là do tổ thần cảnh ban cho. Lực lượng ở dưới tổ thần cảnh cũng đích thực là vô pháp có thể phá hủy. Thế nhưng Tô Hàn lại có lực công kích siêu cường, cách cả ba món trang bị này mà mạnh mẽ đánh chết Lô Thần. Không chỉ là thân thể mà còn có cả nguyên thần của hắn. Bất quá thi thể quán cũng không có sụp đổ, mà Tô Hàn dự định giữ lại để sau này còn thôn phệ khí huyết tinh hoa. Trang bị tuyệt cường hoàn toàn chính xác có thể mang đến lực phòng ngự rất mạnh, nhưng cũng phải nhìn chênh lệch của song phương như thế nào. Lô Thân có được trang bị phòng ngự do tổ thần cảnh cung cấp, thế nhưng hắn lại không có được chiến lực của tổ thần cảnh, căn bản không có cách nào phát huy ra hết uy lực của đám trang bị này. Tô Hàn đem hắn đánh chết thì cũng không có gì kỳ quái. Mà sau khi giết chết Lô Thân, Tô Hàn lại ngẩng đầu nhìn về phía Cát Niên. Thời điểm đánh chết Lô Thân, Tô Hàn tự nhiên cũng không có đình chỉ việc ra tay đối với Cát Niên. Người sau mặc dù là dòng dõi thánh tộc, thế nhưng mà phòng ngự quán ở trong mắt Tô Hàn thì cũng yếu ớt như của Lô Thân mà thôi. Hết thảy đều phát sinh trong thời gian cực ngắn. Truyền tống môn sau lưng của Cát Niên cũng đang ngưng tụ được 2/3. Nhiều lắm chỉ cần 3 nhịp hô hấp thôi, truyền tống môn này có thể triệt để ngưng tụ ra. Mà chỉ cần thực sự ngưng tụ, vậy thì Cát Niên có niềm tin tuyệt đối là truyền tống về trong thần giới. Cho dù Tô Hàn có thể thi triển những thủ đoạn quỷ dị, còn có thể khiến hắn vô pháp động đậy, nhưng mà truyền tống môn này cũng sẽ tự động đem hắn hút vào trong đó. Hô hấp thứ nhất, oanh một tiếng, bàn tay hạ xuống chộp lấy Cát Niên. Lực lượng kinh khủng tác động lên cơ thể của Cát Niên, khiến cho cơ thể hắn có một loại cảm giác muốn băng diệt. Thế nhưng mà phù văn lại một lần nữa xuất hiện, không chỉ để cho Cát Niên chống cự lại công kích chí mạng này, càng truyền ra một cỗ lực lượng khổng lồ chấn vỡ bàn tay của Tô Hàn. Tô Hàn nhíu mày, đây coi như là thủ đoạn bảo mệnh, mặc dù là lực lượng truyền ra thì cũng chỉ có thể coi như bị động, chứ không thể nói là có tổ thần tự mình ra tay được. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tô Hàn trầm xuống lần nữa chộp tới Cát Niên. Bản tông cũng muốn nhìn xem là người chạy nhanh hay bản tông giết nhanh. Thời điểm tiếng nói vang lên thì nhịp hô hấp thứ hai cũng đến, soạt. Gần như là phương viên trăm vạn dặm hư không đều nằm dưới uy áp bằng bạc của Tô Hàn. Đám yêu ma khác đơn giản là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng là chiến lược Tô Hàn lại khủng bố đến như vậy. Càng đến lúc này thì khinh thường trước đó mới triệt để tan nát, bọn hắn thậm chí là cũng không biết để hình dung sự khiếp sợ trong lòng mình như thế nào. Oanh một tiếng, áp lực hóa thành quyền mang lại một lần nữa đánh lên người của Cát Niên. Vẻ mặt của Cát Niên trắng bệch ra, trong mắt mang theo vẻ cấp bách, lại phải mạnh mẽ thừa nhận một kích này của Tô Hàn. Hắn cũng không phải là không có ra tay, mà còn đánh ra mấy chục quyền là đằng khác. Nhưng quyền mang của Tô Hàn mang theo tư thế bẻ gãy và nghiền nát, đem hết tài công kích của hắn đều phá hủy trong chớp mắt. Phù văn lần thứ ba lại hiện ra, âm một tiếng. Cùng với quyền mang tiếp xúc thì phù văn sụp đổ, quyền mang cũng tiêu tan. Cát Niên vẫn như cũ là hoàn hảo, không chút tổn hại. Cát Niên quay người nhìn thoáng qua truyền tống môn, lúc này phát ra tiếng cười to, bởi vì truyền tống môn đã sắp ngừng tụ xong. Tô Hàn à Tô Hàn, mặc dù chiến lực của người kinh thiên thì lại thế nào? Muốn giết chết bản điện, quả là người si nói mộng. Mặc dù không biết là thần giới đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự tình của Vạn Tú Hà chắc chắn đã kết thúc. Trung Lân chỉ sợ đã tấn thăng huyết mạch chí tôn. Người cứ chờ đó cho bản điện, yêu ma nhất tộc ta chắc chắn sẽ quay đầu trở lại. Đến lúc đó hợp lực tất yếu sẽ đem người đánh chết. Hô hấp thứ ba cuối cùng cũng tới. Vẻ mặt của Tô Hàn bằng lãnh, tay trái điểm vào Cát Niên, còn tay phải thì chộp tới, định. Một chữ hạ xuống để âm thanh của Cát Niên hơi ngừng lại. Mặc dù trong lòng tràn đầy tự tin, nhưng cái loại cảm giác bị triệt để phong cấm này cũng làm Cát Niên vô cùng chán ghét. Soạt, bàn tay lớn cách hư không chộp vào người của Cát Niên, kéo một cái. Trong nháy mắt hắn đã bị kéo tới trước mặt Tô Hàn. Nhưng mà vào lúc này, truyền tống môn kia đã triệt để hình thành. Một cỗ hấp lực thao thiên đột nhiên truyền ra, tác dụng lên người của Cát Niên. Dưới hấp lực này, lực lượng của định thần thuật vậy mà bị triệt tiêu. Cát Niên cấp tốc khôi phục năng lực hành động. Hắn cười lạnh nhìn Tô Hàn, trong mắt bắn ra sát cơ. Tô Hàn cảm thấy là bàn tay mình đang chộp Cát Niên bị một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ kéo ra. Hắn không ngừng đem chiến lực của mình tăng lên, nhưng vẫn như trước không có hiệu quả. Tô Hàn, buông tay ra, ngươi không giết được ta, Cát Niên lạnh lùng nói. Tô Hàn cau mày lại, trong lòng quán đang tính toán là có nên đem lực lượng cổ thần cảnh bày ra hay không. Nếu như thực sự bộc phát chiến lực đỉnh phong, liệu có thể đánh chết Cát Niên hay không, đó là hai chuyện. Thế nhưng khẳng định sẽ bại lộ hết chiến lực của mình. Tô Hàn tự nhận là hắn có thể thần không biết quỷ không hay. Ngoại trừ đám cao tầng của Phượng Hoàng Tông này, thì không có bất kỳ một yêu ma nào biết được chiến lược của hắn đã đạt tới cổ thần cảnh. Phàm là những người đã biết thì toàn bộ đều đã chết. Giờ phút này đối mặt với Cát Niên, hắn cũng chỉ dùng ra lực lượng cỡ khoảng thất tinh thiên thần cảnh mà thôi. Cùng lắm là tiếp xúc đến cánh cửa thiên thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng nếu thi triển ra chiến lược đỉnh phong mà lại không giết được Cát Niên, vậy thì sau khi Cát Niên trở về thần giới, thực lực chân chính của mình sẽ bại lộ trong mắt yêu ma. Hấp lực của truyền tống môn truyền đến càng ngày càng kinh khủng. Tô Hàn thực sự không có cách nào oanh sát Cát Niên cả. Dù sao trên người gã này chỉ sợ sẽ còn thủ đoạn bảo mệnh khác. Nghĩ tới đây, Trong lòng Tô Hàn cho dù cực kỳ không cam lòng, thế nhưng trong hai con ngươi lại lộ ra vẻ quả quyết. Hắn không có tiếp tục động thủ với Cát Niên nữa, mà triệt để buông đối phương ra. Như thế để cho Cát Niên cũng không nghĩ tới. Thế nào, cuối cùng cũng từ bỏ rồi sao? Ánh mắt của Cát Niên lấp lánh. Chiến lược tiếp cận thiên thần cảnh đỉnh phong, bản điện thế nhưng là sẽ ghi nhớ trong lòng. Hy vọng thời điểm mà thang đăng thiên mở ra, ngươi càng có thể mạnh hơn một chút. Nếu như cứ một mực dậm chân tại chỗ, vậy thì thiên kiêu yêu ma bọn ta chắc chắn sẽ đem người thôn phệ. Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, điều chỉnh lại tâm lý. Thời điểm cuối cùng khi mà Cát Niên tiến vào truyền tống môn, hắn mỉm cười. Thời điểm thang đăng thiên, Tô Hàn ta sẽ chở ngươi. Lần này Uất Đức bại trốn, hy vọng là Cát Niên điện hạ còn đảm lượng quay lại mới được. Cơ thịt trên mặt Cát Niên co quắp một cái, không khỏi âm trầm xuống. Tô Hàn nói không sai, hắn thực sự là lâm vào uất ức mà bại trốn. Dòng dõi thánh tộc đã đi vào thượng đẳng tinh vực rồi. Lúc đó Cát Niên nguyên bản dự định là thu nạp hết thảy yêu ma mà mình gặp được, rồi chấn áp hết thảy thiên kiêu của nhân tộc, chờ đợi thang đăng thiên mở ra. Đợi cho đám thiên kiêu khác ở thần giới chạy đến, hắn sẽ thưởng thức một chút uy hoàng của mình, chiến tích của mình ở đây. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới là sự tình này còn chưa có làm được. Cát Niên hắn xém chút còn mất mạng trong tay của Tô Hàn. Khoảng cách với thang đăng thiên mở ra nhiều lắm, cũng không tới 4 năm nữa. 4 năm đối với loại tầng thứ này như bọn hắn ngắn ngủi cỡ nào. Nếu như là không có Tô Hàn, thì hắn hoàn toàn có khả năng đem Giang Sơn mình đã đánh được ở thượng đẳng tinh vực này hoàn toàn giữ vững. Chờ khi trở lại thần giới, tự nhiên cũng là thanh danh vang dội, nâng cao một bước. Tô Hàn đều là bởi vì cái tên Tô Hàn đáng chết này, thời điểm hắn là đỉnh phong, đánh xuống ức vạn dặm thánh hải, phong cấm tất thảy yêu ma, truyền thế một lần làm lại cuộc đời, lại dùng loại chiến lược này, hoành ép mình chỉ có thể uất ức bại trốn, đáng giận. Cát Niên ta tự nhiên sẽ quay trở lại, nói không chừng là người lấy mạng của ngươi chính là bản điện. Sau khi thả lại một câu ngoan thoại không mặn không nhạt, thân ảnh của Cát Niên chậm rãi biến mất trong truyền tống môn, soạt. Truyền tống môn cũng tan biến đi, nơi này mọi thứ khôi phục lại bình tĩnh. Tô Hàn nhìn về phía mà truyền tống môn tan biến, nhíu mày rất lâu, cuối cùng kha khẽ thở dài. Hắn là nhân tộc, đối với yêu ma biết đến vẫn là rất ít. Nguyên lai tưởng rằng cái loại dòng dõi thánh tộc như Cát Niên này, cho dù là có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng cũng chỉ có vài thứ mà thôi. Bản thân mình có thể đánh tan thủ đoạn bảo mệnh kia một lần, liền có thể đánh tan lần hai lần ba. Sớm muộn cũng đem hắn sinh sinh mài chết. Ai có thể nghĩ tới lại còn có loại truyền tống môn lưỡng giới này nữa. Huyết Nguyệt Tam Sư tạm thời áp chế Thánh Hải, lực lượng của Thánh Hải vô pháp bao trùm, cho nên truyền tống môn lưỡng giới này sợ là trực tiếp có thể để cho Cát Niên từ thượng đẳng tinh vực truyền tống về trong thần giới. Ông chủ, kỳ thực không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Cát Niên dù sao trên bảng săn giết yêu ma cũng là xếp hạng thứ 13. Thiên kiêu xếp trên hắn lác đác không có mấy. Thập tam thành, thế nhưng là phải hao tổn đại giới để bảo hộ hắn cũng không có gì kỳ quái. Âm thanh của Hiên Viên Khung từ phía sau chuyển đến, Tô Hàn vẫn trầm mặc. Hắn nhớ tới đám người Thế Ô và Tầm Thiên Liệt lúc trước, hai người này chắc chắn còn có thủ đoạn mạnh hơn Cát Niên nhiều. Đáng tiếc là ký huyết thần đàn đã ngăn cách hết thảy liên hệ với ngoại giới, cho dù là cái loại lưỡng giới truyền tống môn này bọn hắn cũng không mở ra được. Nếu như không phải có ký huyết thần đàn, muốn giết bọn chúng chỉ sợ khó càng thêm khó. Trong lòng của Tô Hàn khẽ than một tiếng. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút thì Tô Hàn cũng cảm thấy bình thường trở lại. Nếu như chính mình mà xét đi, chẳng những mình có thánh tử tu di giới là càng có đế giả kiếm khí và triệu hoán tổ vu. Trước khi những thủ đoạn này mà chưa dùng hết thì dưới chúa tể cảnh căn bản không có bất cứ tồn tại nào có thể đem mình đánh chết. Chỉ cho châu quan phóng hỏa mà lại không cho bách tính đốt đèn sau. Tổng hợp về yêu ma nhất tộc thì bản thân nó đã mạnh hơn so với nhân tộc rất nhiều. Loại thiên kiêu như là Cát Niên này có nhiều thủ đoạn như thế thì cũng không đáng để mà kỳ quái. Không sao. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, thản nhiên nói. Thằng đăng thiên, nó sẽ giống như khí huyết thần đàn vậy, có thể ngăn cách hết thảy liên hệ với ngoại giới. Cho dù là dưỡng giới chuyển tống môn cũng không có tác dụng. Lần này không thể đem hắn lưu lại thì đợi. Khi mà thang đăng thiên mở ra, nếu nhãn thực sự dám tới, bản tông chắc chắn sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Ồ, tất cả mọi người đều gật đầu. Tông chủ, vậy đám yêu ma này. Lăng Tiếu hướng về những yêu ma khác nhìn lại. Cát Niên thì có lưỡng giới truyền tống môn nhưng mà bọn này không có. Trong mắt của Lăng Tiếu thì đám yêu ma thiên kiêu còn lại này chỉ là rác rưởi mà thôi. Bọn chúng lúc này thân thể kịch chấn lộ ra vẻ hoảng sợ nồng đậm. Đừng giết chúng ta không muốn chết. Chúng ta thề tuyệt đối sẽ không đối nghịch với nhân tộc nữa. Chỉ cần có thể buông tha cho chúng ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng. Dưới cực hạn hoảng sợ, đám thiên kiêu yêu ma này phòng tuyến tâm lý đã triệt để sụp đổ. Cái gì mà kiêu hận cẩu thí giữa hai tộc đều bị bọn chúng ném ra đằng sau đầu. Bọn chúng giờ phút này chỉ muốn sống sót mà thôi. Tô Hàn khẽ lườm bọn hắn một cái, hơi trầm ngâm, sau đó ánh mắt nhìn về phương xa. Toàn bộ giết hết, một tên cũng không để lại. Đám người Lăng Tiếu vẻ mặt run lên, rõ, công kích thao thiên hướng về phía đám thiên kiêu yêu ma này mà bổ xuống. Tràng diện yên tĩnh ban đầu lập tức tràn đầy những tiếng kêu thảm thiết. Cát Niên bại trốn, dòng dõi hoàng tộc Chiêm Viễn Hùng, Lô Thân đều bị đánh giết. Đám thiên kiêu yêu ma còn lại cũng đều chết trong tay đám người Lăng Tiếu. Trụ sở của thần Minh Các lại một lần nữa trở về trong tay nhân tộc. Từ một ngày này bắt đầu thì Phượng Hoàng Tông chính thức tuyên bố ra bên ngoài. Trụ sở của thần Minh Các đổi tên thành Phượng Hoàng Tông. Tin tức này cũng không coi là kinh ngạc cỡ nào, nhưng mà vẫn như cũ nhấc lên gợn sóng ở khu thất cấp. Nếu như là thế lực khác, xây dựng tông phái ở rìa của khu thất cấp, sợ là ngay cả bọt nước cũng sủi không nên. Dù sao thì khu rìa thất cấp này, thế lực nhỏ thực sự là nhiều như là bươm bướm vậy. Nói không chừng hôm nay vừa mới kéo cờ thành lập, ngày mai liền bị tiêu diệt. Thế nhưng Phượng Hoàng Tông thì khác. Thời gian dài như vậy rồi, người nào mà không biết Thượng Hoàng Tông này do ai thành lập, đó là yêu long cổ đế Tô Hàn. Mặc dù Tô Hàn ở kiếp này sớm không còn tu vi ở kiếp trước, thế nhưng sau lưng hắn còn đứng hủy diệt nữ hoàng, còn có Vân Vương Phủ, hai tôn cự đầu to lớn. Bách Hoa Phủ tạm thời còn chưa có triệt để tuyên bố lập trường, chẳng qua là chỉ nói riêng với Tô Hàn một chút thôi. Nhưng cho dù là thế, đám tù sĩ kia cũng đều biết, Bách Hoa Phủ khẳng định là có khuynh hướng về phía Tô Hàn. Dù sao thì nữ nhi của Tô Hàn là Tô Tuyết, chính là thiên kiêu số một của Bách Hoa Phủ. Mà ngoại trừ Bách Hoa Phủ ra còn có một vị cường giả ẩn hình, chỉ sợ cũng đứng về phía Phượng Hoàng Tông, đó chính là Thái Cổ Yêu Thần. Bề ngoài của thượng đẳng tinh vực thì chỉ có Thái Cổ Yêu Thần, Thái Cực Cổ Thần và Hủy Diệt Nữ Hoàng là tam tôn bán thánh. Mỗi một người bọn họ đều có thể gọi là so được với một tông môn siêu cấp. Bây giờ Thái Cực Cổ Thần ngã xuống, Thái Cổ Yêu Thần và Hủy Diệt Nữ Hoàng đều đứng về phía Tô Hàn, lại cộng thêm Bách Hoa Phủ và Vân Vương Phủ, vậy thì ai dám tùy tiện đắc tội chứ? Liên minh tinh không cùng với Đại Danh Phủ và Tĩnh An Phủ tất nhiên là đối chọi gay gắt với Tô Hàn rồi, nhất là Đại Danh Phủ và Liên minh tinh không. Tô Hàn đã giết chết Đại Danh Phủ chủ và còn giết chết Tổng Minh Chủ của Liên minh tinh không trú đóng ở thượng đẳng tinh vực, cái này tương đương với là không chết không thôi với bọn họ. Đương nhiên, đây là từ cái nhìn của người ngoài. Ban đầu thì Tô Hàn cùng với Liên minh tinh không đã là không chết không thôi, có giết Thái Bình Thiên Tôn hay không thì cũng không có gì khác biệt. Mà ngoại trừ những thế lực lớn này ra thì những thế lực nhỏ khác thực sự không dám trêu chọc vào Phượng Hoàng Tông. Cho nên tại thời điểm Phượng Hoàng Tông tuyên bố là triệt để xây tông lập phái ở trụ sở cũ của thần Minh Các thì không có bất kỳ một thế lực nào dám tìm bọn họ để gây chuyện. Khu rìa thất cấp này có rất nhiều thế lực thành lập mới. Dĩ vãng, tông môn mới mà xuất hiện thì thế lực bốn phía tất nhiên sẽ chạy tới như ong vỡ tổ. Nếu mà thực lực không mạnh thì căn bản không thể đứng vững gót chân, đảo mắt bị diệt cũng không phải là sự tình hiếm lạ. Bỏ qua Vân Vương Phủ hay là Hủy Diệt Nữ Hoàng không nói, hiện tại Phượng Hoàng Tông thực sự chỉ là một thế lực nhỏ yếu thôi. Đệ tử tông môn cũng không phải là ít, ở khu rìa thất cấp này đã xem như là số lượng hàng đầu. Thế nhưng độ mạnh yếu của một cái tông môn không phải xem là nhân số bao nhiêu, mà phải xem cường giả thế nào. Sau nửa tháng thì trụ sở tông môn vẫn còn tu kiến. Thời điểm mà thần Minh Các chiếm cứ nơi này thì tổng diện tích trụ sở cũng ước chừng khoảng đầu vạn dặm. Phạm vi vạn dặm này thực sự là không lớn, thế nhưng phải hiểu được đây chính là khu thất cấp. Cho dù chỉ là khu rìa mà thôi thì cũng có lít nhà lít nhít các thế lực tồn tại. Có thể có được trụ sở tông môn đạt tới vạn dặm diện tích đã là rất tốt. Phượng Hoàng Tông tuyên bố là xây dựng tông môn ở thượng đẳng tinh vực thì đã có rất nhiều thế lực chạy đến chúc mừng. Đám Vân Vương Phủ, Bách Hoa Phủ thì tự nhiên không cần phải nhiều lời. Hủy Diệt Nữ Hoàng và Thái Cổ Yêu Thần không tự mình đến nhưng cũng sai người đưa lễ vật. Lễ vật thì cũng không nặng không đắt, nhưng mà nó đang biểu đạt với bên ngoài ý tứ của bọn họ. Trừ bọn họ ra thì còn có rất nhiều thế lực lớn ở khu thất cấp như là Hải Thiên Các, Tổ Nguyên Cung, Tân Thần Điện, Lâm Gia. Các thế lực lớn nhỏ cộng lại cũng phải là đâu đó khoảng 20. Đám người văn nhân Nông Hàm, Khổng Chuẩn, Lâm Giai, Tống Lăng, đám vãn bối thiên kiêu này đều thay mặt cho thế lực sau lưng mình đi tới Phượng Hoàng Tông. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc cả nhà vui vẻ.